Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 036, giết chết. Mộng cảnh là huyền diệu khó hiểu tồn tại, bất luận cái nào có trí khôn sinh linh cũng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không nằm mơ, huống hồ Emerald Dream nếu như chủ động đi ảnh hưởng mảnh này hủ hóa lĩnh vực, sẽ đem sở hữu sinh linh ở vào mộng thời điểm kéo vào khủng bố bên trong, dần dần sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tất cả, thậm chí thông qua mộng cảnh trực tiếp hủ hóa bọn họ. Đây chính là Ysera lo lắng, cũng là Ysera thành tựu mộng cảnh người thủ hộ chủ yếu chức trách. Thường Uy gật đầu nhận rồi Ysera lời nói, nhưng cười nói: Emerald Dream là Azeroth ban đầu cựu mộng, Amonthun những này đền Pantheon Titan dùng bọn hắn sức mạnh đem chế tạo, vì là Emerald Dream như vậy một cái lĩnh vực. Ngươi đang thủ hộ Emerald Dream thời điểm, có nghĩ tới hay không mộng cảnh bản chất nó bắt nguồn từ Azeroth? Dứt bỏ bên trong ẩn chứa các Titan thủ đoạn, nó chỉ là Azeroth đã từng làm. Vứt bỏ một cái cựu mộng, đối với Azeroth tới nói, chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể làm càng nhiều mộng. Đang ngồi đều rơi vào trầm tư. Thường Uy trong lời nói ẩn chứa một ít huyền diệu khó hiểu tin tức. Sylvaner bỗng nhiên nói, đại thúc ý tứ là Emerald Dream có thể thay thế được Azeroth làm tiếp một giấc mơ, dùng tân mộng đi lấy đại Emerald Dream đối với tất cả mọi người ảnh hưởng, đúng không? Thường Uy nghe vậy không khỏi cười ha ha, vỗ tay nói, tiểu cơ linh quỷ, chúng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ysera hiểu ra, nhưng xoắn suýt, nhưng ta là mộng cảnh người thủ hộ, bảo vệ đồ vật đã phế bỏ, liền để nó đi thôi. Thường Uy ung dung thong thả nói, cũ không đi, mới không đến mà. Làm lòng chi vương Kalexgos đột nhiên lên tiếng, thế nhưng các hạ, làm sao mới có thể làm cho Azeroth làm một cái tân mộng đi lấy đại Emerald Dream đây? Dừng một chút, cái này hóa thành lão tinh linh lão long nói, ta ở gần 4 năm trước liền mất đi cùng vĩ đại Azeroth cầu thông năng lực, này vẫn làm ta kinh hoàng. Thường Uy nghe vậy gật đầu, này nói tới biện pháp lên, đúng đấy, tân mộng thay thế được cựu mộng, nhưng làm sao mới có thể làm cho Azeroth là một cái tân mộng đây? Hắn đầy hứng thú nhìn các vị có biện pháp không? Alex Chersa lắc lắc đầu, trong chúng ta, Kalexgos là duy nhất có thể cùng Azeroth câu thông tồn tại. Hắn mất đi cùng Azeroth câu thông, chúng ta không có cách nào. Nằm mơ chuyện này, Aloria xoắn suýt nói rằng, đại thúc, này thật giống không thể cưỡng cầu chứ. Thường Uy bật cười nói, chờ ngươi tu vi đạt đến liên quan đến thần hồn cấp độ, dĩ nhiên là gặp dần dần rõ ràng, mộng cũng có thể do chính mình khống chế. Nhân tiện nói, Azeroth tân mộng gặp có ở thời điểm mấu chốt nhất, nàng nhất định sẽ cho sở hữu sinh linh một cái tốt đẹp mộng. Này trên căn bản là phí lời. Azeroth có làm hay không mộng, Thường Uy còn có thể không biết. Chính mình đồ đệ, huống hồ cái này cũng là Thường Uy vì là Azeroth sắp xếp triệt để khống chế Azeroth hành tinh lưới pháp luật một phần kế hoạch. Bọn họ không biết Thường Uy tại sao như vậy xác định, đều mang theo do dự. Có điều Thường Uy đã bỏ qua cái đề tài này. Thường Uy nhìn về phía vừa bắt đầu nói rồi nói, hy vọng phá diệt sau khi liền trầm mặc Tyron, nói, Candoray đánh rơi ta hồ lô. Như vậy Tyron, ngươi đến phụ trách đem nó tìm trở về. Tyron thức tỉnh, ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, đúng, ta sẽ đem nó tìm trở về. Hiện tại có phải là nên giải quyết Neltharion? Maiev một bên nói, ta nhìn hắn, liền cảm thấy buồn nôn. Cái này sa đọa khốn nạn. Kalexgos đặc biệt tán thành Maiev lời nói. Hắn nói, Neltharion nhất định phải chết. đều là gật đầu. Thường Uy đưa tay đem trói buộc xích thần thu hút trong lòng bàn tay. Này sợi dây, một đầu trói lấy phần đục hạt châu Silithus, một đầu trói lấy hắc bò sát Neltharion. Hắn trong nháy mắt mở ra một đầu. Trong lòng bàn tay hiện ra thần quang năm màu, nhẹ nhàng đem hạt châu hái xuống, xoay tay thu vào trong tay áo, nhưng quăng vào ngũ hành trận đồ bên trong đi tới. Sau đó mới là Neltharion, trói buộc xích thần thần quang tỏa ra, từ hắc bò sát trên người bóc ra. Thường Uy đem tới eo lưng một đối phó, trói buộc xích thần cùng đai lưng nhất thời hòa là một thể. Mà hắc bò sát mất khốn đốn, lập tức đón gió tăng trưởng, liền muốn biến thành mấy trăm mét khoảng cách rồng đen chân thân. Chu Vi Long, Á Thần cùng tinh linh đều giật nảy cả mình, làm ra công kích tư thái. Có điều ở Thường Uy trước mặt, rồng đen chi vương Neltharion cũng chỉ là một tiểu đệ đệ. Con này tên là đại địa thủ hộ người rồng đen, nói cho cùng cũng vẫn cứ ở nguyên thần cái này sức mạnh trong tầng thứ diện đảo quanh. So với Thường Uy, khác nhau một trời một vực. Thường Uy lật bàn tay một cái, rõ ràng chỉ là tầm thường dáng dấp, nhưng làm cho người ta một loại long trời lở đất cảm giác. Mọi người chỉ cảm thấy ngũ sắc hào mang hiện ra, đều mị lại con mắt, chờ mở mắt, nhưng chỗ nào còn có rồng đen tung tích. Tại chỗ chỉ còn dư lại một bộ đen thùi khôi giáp cùng một đoàn đen đỏ giao nhau dòng máu. Không để ý tới chư vị đang ngồi thần sắc kinh hãi. Thường Uy trong nháy mắt một tia ngọn lửa vòng qua đoàn kia huyết dịch. Huyết dịch cấp tốc co lại, cũng phân hóa ra một đoàn đỏ và vàng, một đoàn xám đen, đánh ra một vệt thần quang, chấn trợ xám đen máu đen không để tỏa ra hủ hóa khí tức. Thường Uy liền ngón tay phủi đi, đem màu đỏ vàng quả cầu máu một phân thành ba, chia làm ba bộ phân đỏ và vàng quả cầu máu. Bên trong hai đám bay về phía Aleria cùng Sylvaner, khác một đoàn bay ra nhà bằng cây, Bon Veresa mà đi, liền nghe Thường Uy mở miệng. Đây là Neltharion một thân tinh hoa, cho ta vô dụng, đúng là Windrunner rất luyện hóa. Nên có sở tiến ích, chỗ tốt cho Windrunner tam tỷ muội. Ai bảo Thường Uy dễ, cái các nàng quan hệ tốt đây, đại thúc mà, không được chăm sóc chính mình cháu gái. Chuyện này, chúng đều hai mặt nhìn nhau, càng là long môn, càng là có chút muộn đến hoảng. Alex chợt ra không nhịn được nói, ta có thể thấy, ngài đã đem Neltharion trong máu ô nhiễm loại trừ. Nhưng chính như Illidan như vậy, các nàng gặp biến thành rồng duệ. Thường Uy cười nói, không biết Windrunner tam tỷ muội được trời cao chăm sóc, đều có căn tính, đi chính là chính tông tu đạo sĩ con đường. Neltharion tinh nguyên cho các nàng, không phải là bị dung hợp trở thành tự thân huyết mạch, mà là bị luyện hóa, lấy xúc tiến tu vi tăng trưởng. Như vậy đương nhiên không gặp biến thành rồng duệ. Thường Uy chắc chắn như thế, tự nhiên đều không tiếp tục nói nữa. Windrunner tỉ muội trong lòng cao hứng, đại thúc quả nhiên hướng về các nàng, cảm thụ trong cơ thể đoàn kia tỏa ra ấm áp đến tinh nguyên, đều muốn tu vi nhất định sẽ ở sau đó tiến vào bạo phát giai đoạn. Ở đây các nàng sức mạnh yếu nhất, hết cách rồi, tuổi tác quá nhỏ. Ngoại trừ Windrunner tỉ muội, nơi này cái nào không phải mấy ngàn mấy vạn năm tồn tại, khuyết thiếu thời gian tích lũy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Có điều có rồng đen chi vương này đoàn tinh nguyên, tu hành chính tông tu đạo pháp môn Windrunner nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn đổi tới. Còn lại chính là cái kia phó khôi giáp, liền nghe Lam Long chi vương hí hư nói, năm đó Neltharion chịu đến thượng cổ chi thần Nerzot mê hoặc mà sa đọa. Nerzot cho hắn chế tạo một bộ nguyên chất khôi giáp, nên chính là cái này. Neltharion không ít cùng Long Vương môn tác chiến, nhưng mỗi lần toàn thân trở ra, này tấm cường độ cực cao khôi giáp,